xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455 lại thấy đào giác. Trận pháp viện, viện trưởng, ngài không rất cao hứng à, Trịnh Khiêm nhìn Văn Dịch Chi nói. Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói, không có. Văn Dịch Chi phía trước ở đan viện thấy mấy cái tu sĩ linh căn khỏi hẳn. Một cái khôi phục như lúc ban đầu tu sĩ. Thế nhưng nhịn không được gào khóc. Từ tu sĩ biến thành phế nhân thống khổ. Chỉ có thể hội quá nhân tài biết. Linh căn khỏi hẳn đối mấy người mà nói. Tựa như tái thế làm người giống nhau. Cũng khó trách mấy cái tu sĩ sẽ tình khó tự ức. Có thể nhìn đến một loại thần kỳ đan dược xuất thế. Văn Dịch Chi tự nhiên cao hứng. Nhưng là, bị Lâm Thiên Nhất lôi kéo nói hơn 2 canh giờ. Diệp Phàm là cái đan dược thiên tài. Không nên ở trận pháp viện lãng phí quá nhiều thời gian nói. Liền không như vậy làm người vui sướng. Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Lâm Thiên Nhất tự mình mắt mù. Đem một cái đan đạo thiên tài lộng tới tạp viện đi lãng phí nhân sinh. Hiện tại đào tới trách hắn ánh mắt quá hảo. Đem người lộng tới trận pháp viện tới. Nơi nào có như vậy đạo lý. Ánh mắt kém. Nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Viện trưởng. Diệp sư đệ đâu? Như thế nào không thấy bóng người? Trịnh Khiêm nhịn không được hỏi. Văn Dịch Chi sắc mặt đổi đổi. Nói. Đại khái là đang ngủ đâu đi. Văn Dịch Chi phía trước đi thăm Diệp Phàm thời điểm. Gặp Diệp Phàm kia chỉ lôi thú. Kia chỉ tiểu lôi thú nói cho Văn Dịch Chi. Diệp Phàm ngủ đánh hô. Quá xảo. Bức cho hắn không thể không ở động phủ bên ngoài chờ. Trịnh Khiêm cau mày. Nói. Diệp sư đệ, đều lúc này, còn có thể ngủ được à? Có thật nhiều người đều đang chờ Diệp Phàm đi luyện chế đan dược đâu. Văn Dịch Chi khẽ hừ một tiếng. Nói, hắn như thế nào sẽ ngủ không được à? Hắn một nằm xuống là có thể ngủ. Không biết nguyên hình có phải hay không heo. Trịnh Khiêm, Diệp Phàm một giấc ngủ tỉnh, phát hiện tự mình lại đỏ. Diệp Phàm vẫn luôn thực hồng. Lại đỏ một hồi cũng không như thế nào đương hồi sự. Diệp đạo hữu, đã lâu không thấy a. Diệp Phàm đi ra trận pháp viện giải sầu, lại ngoài ý muốn gặp Lam Miểu. Lam đạo hữu hảo. Diệp Phàm đối với Lam Miểu đánh một tiếng tiếp đón. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm, tràn đầy tán thưởng nói: "Diệp đạo hữu, quả nhiên thiên tư tung hoành a, ở đâu một môn thuật phía trên đều có rất sâu tạo nghệ." Muốn làm cái gì sự, cũng tổng có thể thành công. Lam Miểu nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn nghiên cứu ra chữa trị linh căn đan dược. Là si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới Diệp Phàm cư nhiên thật sự thành công. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, không dám, không dám. Lam Miểu nghĩ nghĩ, nói, Diệp đạo hữu có hay không nghĩ tới. Lang Duyên học viện quá nhỏ, có lẽ... Người có thể suy xét đổi cái càng thích hợp ngươi địa phương. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Không cần nghĩ ngợi nói. Không có nghĩ tới. Lam Miểu cười cười. Nói. Người có thể ngẫm lại. Lang Duyên học viện có thể cho ngươi. Ta Chí Tôn học viện cũng giống nhau có thể cho ngươi. Ân. Kia không được. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi từ chối. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm. Nói. Vì cái gì? Lão bà của ta ở chỗ này đâu? Ta như thế nào có thể đi ra ngoài lêu lổng? Diệp Phàm cho Lam Miểu năm đó cấp Mộc Ly Lạc đáp án. Lam Miểu run rẩy một chút khóe miệng. Thầm nghĩ, Diệp Phàm người này, thiên phú tốt như vậy. Cứ nhiên là cái lão bà nô. Diệp đạo hữu, lấy ngươi tài tuyệt thế. Còn sợ tìm không thấy một cái tốt đạo lữ sao? Ta Chí Tôn học viện có không ít mỹ nữ. Nếu là Diệp đạo hữu chỉ thích nam, kia cũng không có gì vấn đề. Lam Miểu nói, Diệp Phàm lắc lắc đầu, có chút khinh thường nói. Những cái đó dung chi tục phấn, nếu có thể cùng tuyệt đại phong hoa Vân Hy so sánh với. Lam đạo hữu nói đùa, thổ gà như thế nào có thể cùng Phượng Hoàng so. Lam Miểu sắc mặt thanh một trận, bạch một trận, Diệp Phàm nói chính là Chí Tôn học viện người. Lam Miểu cũng thuộc Chí Tôn học viện. Diệp Phàm lời này, lập tức đem Lam Miểu cũng trào phúng đi vào. Lam Miểu trong lòng đang toát ra một cổ lửa giận. Diệp Phàm nguyên bản cho rằng Lam Miểu muốn bão nổi, lại không nghĩ rằng Lam Miểu lại ở ngay lúc này cười rộ lên. Diệp Phàm nhìn Lam Miểu tươi cười, không cấm như lâm đại địch, hoài nghi Lam Miểu có phải hay không tinh thần không bình thường. Ta thật là cùng Diệp đạo hữu nói giỡn. Diệp đạo hữu là Lăng Duyên học viện tinh anh học viện. Ta như thế nào có thể thật sự không biết tự lượng sức mình đào rác đâu. Lam Miểu điềm tĩnh cười nói. Diệp Phàm chuyển động một chút tròng mắt. Lam Miểu thanh âm còn tính ôn hòa. Nhưng là, Diệp Phàm lại ngoài ý muốn từ giữa nghe ra một cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ta còn có việc, đi trước, như vậy vui đùa ngươi thiếu khai. Sẽ bị đánh. Diệp Phàm đại khái đoán được Lam Miểu đột nhiên biến sắc mặt nguyên nhân. Nghĩ thầm, nữ nhân này thật khờ. Cư nhiên ở như vậy địa phương đào rác, cũng không sợ tai vách mạch rừng. Lam Miểu, Diệp Phàm rời khỏi sau. Thủy Nguyệt Ương xuất hiện ở cách đó không xa. Lam Miểu đối với Thủy Nguyệt Ương hành lễ, cung cung kính kính nói. Thủy tiền bối hảo, Lam Miểu ở Chí Tôn học viện có nữ ma đầu danh hiệu. Giờ phút này thoạt nhìn, lại là ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ôn nhu nhã nhặn lịch sự thực. Thủy Nguyệt Ương vừa mới nghe được Lam Miểu cùng Diệp Phàm nói. Tự nhiên sẽ không Lam Miểu giờ phút này tư thái sở lừa gạt. Lam sư điệt đối ta tông Diệp sư điệt thực cảm thấy hứng thú sao? Diệp sư đệ đa tài đa nghệ, khó tránh khỏi làm người xem với con mắt khác. Lam Miểu nói, Thủy Nguyệt Ương cười cười. Nói, gia hỏa này đích xác tài hoa hơn người, chính là khó hiểu phong tình, trừ bỏ hắn kia đạo lữ Bạch Vân Hy, mặc kệ thật đẹp nhiều ưu tú người đứng ở trước mặt hắn. Hắn đều đương nhân ra là không khí, không biết bị thương học viện bao nhiêu người tâm đâu. Thủy Nguyệt Ương lời này, nhưng thật ra không giả, Diệp Phàm đi phù viện thụ quá khóa. Phù viện không ít tu sĩ đều đối Diệp Phàm hàm xúc tỏ vẻ quá hảo cảm. Bất quá, Diệp Phàm không biết có phải hay không không cảm giác được vẫn là như thế nào. Đối mọi người đều đối xử bình đẳng, còn ngại một cái đối hắn xum xe mỹ nữ quá xuẩn. Như thế nào giáo đều sẽ không vẽ bùa, sinh sôi đem người cấp mắng khóc. Lam Miểu cười cười, nói, Diệp đạo hữu, tài hoa kinh thế. Khó tránh khỏi nhường cho người hâm mộ. Thủy Nguyệt Ương nhìn Lam Miểu. Nói. Lam Sư Điệt nếu là cũng hâm mộ Diệp Sư Điệt. Kia một khang tình nghĩa chỉ sợ là muốn sai thanh toán. Lam Miểu đột nhiên nheo lại đôi mắt. Nói. Tiền bối nhiều lo lắng. Nàng là thưởng thức Diệp Phàm. Nhưng cũng còn không đến mức hâm mộ một cái không hề có phong độ chết đòi tiền. Lâu. Thủy Nguyệt quyết nhìn Lam Miểu bóng dáng. Đen mặt. Lam Miểu sau lưng đứng một cái hợp thể lão tổ, Chí Tôn học viện thực lực, lại vượt qua Lăng Duyên học viện rất nhiều. Đối với Lam Miểu đào rác hành vi, Thủy Nguyệt Ương cũng không hảo miệt mài theo đuổi. Thủy Nguyệt Ương thầm nghĩ, học viện mấy cái trưởng lão vì cướp đoạt Diệp Phàm cái này đồ đệ, không thiếu đến hắn nơi đó bẻ xả. Hiện tại hảo, cư nhiên liền ngoại giáo người đều theo dõi. Văn Dịch Chi cái này đồ đệ tuy rằng là tài hoa kinh người. Nhưng là, Văn Dịch Chi thu như vậy cái đoạt tay đồ đệ, cũng là tâm mệt a. Diệp Phàm đi Hổ Khiếu Thanh biệt viện, thăm một chút Hổ Khiếu Thanh. Hổ sư huynh, người kế tiếp có tính toán gì không sao? Diệp Phàm hỏi, Hổ Khiếu Thanh thần sắc bình tĩnh nói. Ta tính toán hồi Tiềm Long Sơn Mạch tu dưỡng một đoạn thời gian. Lăng Duyên học viện hiện tại mọi người chú ý đều là bổ linh căn đan xuất thế tin tức. Mà hết thảy này ngọn nguồn Hổ Khiếu Thanh tắc bị người cấp quên đi. Một cái bổ linh căn đan cũng đã làm Diệp Phàm hồng phát tím. Mà Hổ Khiếu Thanh biết Diệp Phàm không muốn chữa trị linh hồn đan dược cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, cũng không có bại lộ hắn đã khỏi hẳn sự tình. Hổ Khiếu Thanh tính toán đi trước Tiềm Long Sơn Mạch tu dưỡng một đoạn thời gian lại nói. Tuy rằng, linh căn cùng linh hồn đều bị chữa trị. Nhưng là, Hổ Khiếu Thanh lần này có thể xem như nguyên khí đại thương. Cũng thực sự yêu cầu tĩnh dưỡng. Trải qua lần này sự kiện, Hổ Khiếu Thanh tâm cảnh đã xảy ra thật lớn thay đổi. Tuy rằng tu vi lùi lại, nhưng là tâm cảnh lại lập tức rộng rãi rất nhiều. Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Ngươi trở về nói, giúp ta Thế Hùng tiền bối hỏi rõ hảo a." Hổ Khiếu Thanh gật gật đầu, nói: "Ta sẽ, lần này sự tình, thật là đa tạ Diệp sư đệ." Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói: "Không cần phải nói cái này." Diệp Phàm đem bổ linh đan đan phương bán cho học viện. Học viện cho Diệp Phàm 80 vạn tích phân. Diệp Phàm cảm thấy 80 vạn vẫn phải có kiếm, đã thực vừa lòng. Hổ Khiếu Thanh lấy ra một quả ngọc bội, giao cho Diệp Phàm, nói: "Diệp đạo hữu, thứ này cho ngươi." Diệp Phàm lấy ra ngọc bội nhìn một chút, phát hiện ngọc bội bên trong là một bức bản đồ. Bản đồ biểu hiện hẳn là một cái di tích. Bản đồ bên trong có cung điện, có linh tuyền, có ngọn núi, còn có Diệp Phàm thương nhớ đêm ngày hỗn độn thanh liên. Diệp Phàm nhìn ngọc bội, thầm nghĩ, đây chính là mới vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đạt được hỗn độn thanh liên, cư nhiên liền có người đem hỗn độn thanh liên tin tức đưa đến trên tay hắn. Phải biết rằng hỗn độn linh căn đan sở hữu chủ dược bên trong, nhất chân quý chính là này một mặt hỗn độn thanh liên. Đây là cái gì a? Diệp Phàm có chút tò mò nói. Đây là một cái gọi là Vĩnh Hằng Điện Phủ thế lực di chỉ. Vĩnh Hằng Điện Phủ nghe nói là thượng cổ thời điểm một cái thượng thiên vực thật lớn thế lực, cường thịnh nhất thời điểm. Cái này thế lực nghe nói tồn tại mấy cái chân tiên cường giả. Những cái đó cường giả còn có thể khống chế thời gian. Nhưng là, cái này thế lực có thể là xúc phạm cái gì hồi hộp, đưa tới hủy diệt thiên lôi. Toàn bộ thế lực ở lôi quang bên trong hủy trong một sớm. Hủy diệt thiên lôi? Thiên lôi lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm nói thầm nói. Đồn đãi là nói như vậy, nhưng là chân tướng cũng không biết. Đồn đãi nói Vĩnh Hằng Điện Phủ xúc phạm thiên đạo cấm kỵ, đưa tới thiên đạo phản phệ, chọc đến thiên phạt buông xuống. Diệp Phàm gật gật đầu, nga một tiếng. Kỳ thật, ta lần này bị thương đều không phải là ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Hổ Khiếu Thanh nói. Diệp Phàm trừng lớn mắt, nói: "Nhân vi, ai a?" Hổ Khiếu Thanh lắc lắc đầu, nói: "Không biết, không nhìn thấy." Diệp Phàm âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Hổ Khiếu Thanh người này thật đúng là ngốc a, bị ám toán. Lại liền ám toán người của hắn là ai cũng không biết. Có người biết ta trên tay có này cái ngọc bội, liền đối ta hạ tay. Bất quá, ta sớm tại được đến này cái ngọc bội thời điểm, liền ý thức được không ổn. Cho nên, đem chân chính bản đồ giấu đi, thả một khối giả ở nhẫn không gian. Hổ Khiếu Thanh nói. Diệp Phàm không cấm đối Hổ Khiếu Thanh lau mắt mà nhìn. Diệp Phàm nguyên bản cho rằng Hổ Khiếu Thanh chính là một con bổn lão hổ. Đột nhiên phát hiện Hổ Khiếu Thanh cư nhiên còn rất có tâm cơ. Cái này ngọc bội chẳng những là Vĩnh Hằng Điện Phủ bản đồ, đồng dạng là mở ra Vĩnh Hằng Điện Phủ chìa khóa. Hổ Khiếu Thanh nói. Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn nhìn Hổ Khiếu Thanh, nói: "Thứ này ngươi cho ta a?" Hổ Khiếu Thanh gật gật đầu, nói: "Không tồi, ta hiện tại tu vi lùi lại đến hóa thần hậu kỳ. Muốn thứ này cũng vô dụng. Diệp sư đệ nếu là đi nơi đó, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng." Vĩnh Hằng Điện Phủ di chỉ đông đảo, nhưng là đều không phải cái gì thiện mà. Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Tốt, ta đã biết." Diệp Phàm từ Hổ Khiếu Thanh nơi đó ra tới, hưng phấn đi Băng Vân Phong tìm Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Vĩnh Hằng Điện Phủ chìa khóa, Hổ sư huynh, cư nhiên đem thứ này ngươi a? Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Ta cũng có chút kinh ngạc, Hổ sư huynh thật là người tốt." Bạch Vân Hy thầm nghĩ, trên đời này sự tình, quả nhiên là một lần uống, một miếng ăn, đều do thiên định. Diệp Phàm cứu Hổ Khiếu Thanh, Hổ Khiếu Thanh vừa lúc đem Diệp Phàm sở yêu cầu hỗn độn thanh liên tin tức mang cho Diệp Phàm. Diệp Phàm do dự một chút, nói: "Không biết di tích ở nơi nào, ta phải hảo hảo chú tính một chút." Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, hẳn là, học viện tàng thư các hẳn là có một ít Vĩnh Hằng Điện phủ tư liệu. Có thể đi xem một chút. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, là hẳn là đi xem một chút. Diệp Phàm thầm nghĩ, học viện giống như có một cái chuyên môn khu vực, gửi có quan hệ đủ loại bí cảnh tương quan thư tịch. Những cái đó thư tịch không ở miễn phí trong phạm vi, tựa hồ còn rất quý. Bất quá, hắn có rất nhiều tích phân, cũng có thể đi xa xỉ một phen. Quảng cáo, cách chương.